Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2094, độc kế hãm hại 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Ninh San San lạnh nhạt nói. Vàng chuông, tạm dừng tranh tài. Ta nhất định phải tra rõ việc này. Giây lát toàn bộ đan tháp. Cổ lão tiếng chuông vang lớn. Rất nhiều người đều kinh ngạc. Không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng tranh tài người đều biết rõ. Nếu là cái chuông này tiếng vang lên lập tức đại biểu tranh tài kết thúc. Tất cả mọi người muốn đi ra. Chỉ chốc lát sau, tranh tài người đều bị thông chi. Tạm dừng tranh tài. Nói Ninh San San trưởng lão muốn tra rõ gian lận một án. Trong bóng tối, lão phong tử mượn có chút hỗn loạn tình hình. Rời đi một hồi, một khắc đồng hồ sau. Lão phong tử lại như không có việc gì trở về. Không đến bao lâu, hôm nay tham gia trận đấu người toàn bộ đều tụ tại trên đại điện. Mà những người này tàn phương cũng toàn bộ bị phụ trách nhân viên thu lại. Bởi vì Ninh San San muốn truy tra, tự nhiên là tra cái kia một chương gian lận đan phương ở nơi nào. Tại người nào trên người. Hết lần này tới lần khác cái kia quỳ trên mặt đất nam tử một mực chắc chắn là Mạc Liên Thành. Có thể là kết quả lại chứng minh Mạc Liên Thành là vô tội. Mà hắn vẫn là chết đều không đổi giọng. Mạc Liên Thành bất thình lình nói. Ninh trưởng lão, có một cái biện pháp có thể tra ra chân tướng. Nói thẳng, siêu hồn, Mạc Liên Thành nói thẳng. Ninh San San suy nghĩ một chút. Nói, những sự tình này, chúng ta sẽ phụ trách. Người cũng không cần xen vào nữa. Trước tiên chuẩn bị tựa như thi đấu đi. Chúng ta tự sẽ cho ngươi một cái giao phó. Đúng, vãn bối nghe theo Ninh trưởng lão phân phó. Mạc Liên Thành lần này, vẫn thật là cái gì cũng không nói. Chờ lấy xem kịch, chỉ là ngoài ý muốn. Làm Ninh San San đi thẩm vừa rồi oan uổng người kia lúc. Người kia thế mà thừa dịp người không lưu ý lúc, uống thuốc độc tự sát. Cái này một cái. Đầu mối đoạn, nhân chứng cũng không có. Ninh San San tức giận đến không được. Những cái kia tranh tài người bên trong. Thang phó tháp chủ đứng tại hàng trước nhất. Mà hắn âm thầm trừng mắt Bạch Duy. Liền là con hàng này nghĩ ý xấu. Kết quả náo ra loại sự tình này. Còn trắng trắng tổn thất một người. Vừa rồi tự nhiên là hắn bí mật truyền âm hạ mệnh lệnh. Để người kia tự sát. Nếu như lúc này người này không chết, sớm muộn cũng sẽ tra ra vấn đề. Chỉ có như vậy, mới tính xóa đi đầu mối. Bạch Duy chính mình cũng ngây ngốc, không có nghĩ đến Mạc Liên Thành sẽ không có cầm cái kia đan phương đi ra. Cảm thấy càng hận hơn Mạc Liên Thành. Không chỉ là đan phương vấn đề, mà là thế mà bởi vì Mạc Liên Thành một người liền hủy bỏ tranh tài. Còn có trọng điểm là, hắn nguyên bản cũng có thể nhẹ nhõm thông qua cửa ải này. Hết lần này tới lần khác, lại bị Mạc Liên Thành cái này nháo trò. Không, hắn quả thực là tại khiêng đá nện chính mình chân. Nếu như không phải muốn hại Mạc Liên Thành, hắn còn có thể an toàn vượt qua kiểm tra. Ninh San San nhìn chằm chằm một nhóm người này. Nàng đã sớm biết rõ ở trong đó có người gian lận. Nhưng không có chứng cứ, nàng cũng không thể làm cái gì. Lần này tốt, vừa vặn mượn đề tài để nói chuyện của mình, đổi một cái quy tắc tranh tài. Thế là, Ninh San San nói, lần này bài danh chiến, tháp chủ đại nhân nhận mệnh chúng ta tới chủ trì. Chúng ta liền tuyệt đối không thể có phụ tháp chủ nhờ vả. Nhất định sẽ bẩm công làm, cố đạt được tranh tài công chính. Bây giờ ra gian lận việc này, quả thật là chúng ta không làm tròn bổn phận cùng sỉ nhục. Tiếp xuống, vì để giải thi đấu trở nên công bằng, tạm thời gián đoạn một chút tranh tài, chờ cha ra chân tướng sau. Một lần nữa điều chỉnh một ít quy tắc, chư vị, sẽ không có ý kiến đi, sẽ không có, coi như trong lòng có ý kiến, cũng khẳng định không dám nói ra. Loại này thời điểm dám nói có ý kiến, liền chạy không được thoát gian lận hiềm nghi. Quả nhiên, không có một người dám nói có ý kiến. Lúc này vừa rồi đi điều tra người trở về, cũng đem một cái tàn phương giao đưa cho Ninh San San. Nói cái kia gian lận đan phương tìm đi ra, mà cái này gian lận đan phương, đến cùng tại người nào trên người tìm đi ra đây? Cách chương.